Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Cùng hai người bọn họ không qua được. Vân Hoàng Ca cùng Chu Thị, Sở Trọng Cảnh, đều tính đã muốn xé rách mặt. Chỉ cần hai người bọn họ còn sống một ngày, sẽ không hội dễ dàng buông tha nàng, hoặc là buông tha toàn bộ Vân gia. Nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tất yếu thời khắc, thoát ly Nam Lâm, một lần nữa đem Vân gia rời đi cái địa phương. Cũng biết à, người yên tâm tốt lắm. Hoàng thất bên kia có nhân thay ngươi bãi bình, Chiến Vô Tà nhìn nàng một cái. Không chút để ý chọn ngư thứ, tựa hồ sớm có chuẩn bị, có nhân thay ta bãi bình. Vân Hoàng Ca cắn chiếc đũa, nhất thời có điểm tò mò. Ai à, chẳng lẽ, hoàng thất bên trong ngươi còn có người? Đương nhiên, Chiến Vô Tà đem chọn hảo thứ thịt bò, nhét vào của nàng miệng lý, kia một bộ ngạo kiều bộ dáng. Xem Vân Hoàng Ca giống như cắn hắn một ngụm, rốt cuộc là ai a? Ngươi theo ta nói bái. Tạm thời giữ bí mật uy. Chiến Vô Tà, ngươi như vậy thực không nói ai. Không mang theo như vậy điếu nhân khẩu vị. Vân Hoàng Ca thở phì phì nói. Thật là, hoặc là, ngay từ đầu ngươi đừng nói. Hoặc là, ngươi liền nói thẳng ra. Nào có như vậy, nói chuyện nói một nửa lưu một nửa. Đây là ý định muốn đem nàng nghẹn từ, là đi, ngoan, ăn cơm trước. Chiến Vô Tà cầu một chút cười, giống như hống tiểu hài nhi dường như, nhu nhu nàng tóc, người nào thôi. Vân Hoàng Ca bĩu môi, đối Chiến Vô Tà loại này hành vi, tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ, nhưng, tái khinh bỉ cũng mộc hữu dụng. Nàng biết, Chiến Vô Tà nếu quyết định không nói chuyện tình, nàng tái ép hỏi cũng mộc hữu dụng. Huống chi, chuyện này có biết hay không? Đối nàng mà nói không có gì kê monster nhiều lắm, chính là làm cho của nàng lòng hiếu kỳ chịu bị thương mà thôi. Nàng cũng không thế nào để ý, không nói đừng nói bái. Ăn cơm trước, điền đầy bụng sau, tái nghĩ biện pháp thu thập Chu Thị cùng Sở Trọng Cảnh. Hai người kia, cư nhiên dám cấp nàng hạ bộ. Nàng đương nhiên muốn nghĩ biện pháp. Gậy ông đập lưng ông, về phần biện pháp thôi, còn có đãi thương thảo. Cơm nước xong, Chiến Vô Tà về trước đến Chiến Vương Phủ, xử lý sự tình, mà Vân Hoàng Ca tắc về trước Vân gia nghỉ ngơi. Sao sao hòa ở trong phòng, Vân Hoàng Ca vừa thay đổi một cái nguyệt sự mang, cả người trên người đều lộ ra lười biếng hương vị. Nàng nằm ở Nguyễn Tháp Thượng, não tử lý lại suy nghĩ. Như thế nào thu thập Sở Trọng Cảnh cùng Chu Thị? Không bằng, đêm nay thừa dịp bóng đêm tiến cung, dùng của nàng chóc quỷ năng lực, ở trong hoàng cung làm ầm ĩ nhất túc. Giống Chu Thị cùng Sở Trọng Cảnh người như vậy, hại chết nhân khẳng định không ít. Chẳng, lộng cái gì quỷ hồn a? Dọa dọa hai người bọn họ, có thể đem hai người bọn họ dọa nhảy dựng, là có thể. Đương nhiên, nếu có thể đem bọn họ dọa ra bệnh đến, vậy rất tốt. Vân Hoàng Ca gật gật đầu, đối chính hắn một ý tưởng thực vừa lòng. Khả nề Hà Nguyên chủ trước kia là cái chỉ biết là tu luyện nhân, hoàn toàn không biết hoàng cung một ít mật tân, cũng không biết Sở Trọng Cảnh cùng Chu Thị hại chết quá người nào. Này cái gì cũng không biết, còn như thế nào ngoạn? Đúng rồi, ta như thế nào bắt hắn cho đã quên. Vân Hoàng Ca bỗng nhiên ngồi dậy đến. Não tử lý hiện ra một bóng người đến, Long Thuốc Tây Phô cùng Nam Lâm Hoàng Thất luôn luôn có hợp tác. Hoàng gia Thái Y tự dùng là dược liệu, cũng đều là theo Lũng Thuốc Tây Phô mua đồ đến, y theo này chặt chẽ trình độ, Tông Minh song hẳn là sẽ biết một ít hoàng gia mật tân đi. Vừa lúc, nàng còn chưa có đi tìm Tông Minh song muốn luyện chế phá ếch đan dược liệu đâu. Thuận đường đi tìm hắn một chút. Làm cho hắn băng cái việc, hắn không đến mức cự tuyệt đi. Nghĩ vậy nhi, Vân Hoàng Ca vui dạo dực chạy ra Vân gia, thẳng đến Long Thuốc Tây Phô. Nàng đi đến Long Thuốc Tây Phô thời điểm, Tông Minh Song đã muốn đợi nàng vài thiên. Vân cô nương, người khả tính ra, nhìn đến Vân Hoàng Ca xuất hiện, Tông Minh Song quả thực sắp hỉ cực mà khóc, theo Tây Diệu trở về. Hắn liền luôn luôn tại chờ. Tông gia là làm thuốc tài sinh ý, siêu tập dược liệu tốc độ, lại nhất lưu, Không vài ngày, Tông Minh Song liền đem luyện chế phá ếch đan cần dược liệu đều siêu tập tề. Sẽ chờ Vân Hoàng ca tới cửa thủ đi dược liệu, nhưng này chút thiên, hắn tả chờ Vân Hoàng ca không đến, hữu chờ Vân Hoàng ca không đến, hắn thiếu chút nữa cấp một đêm đầu bạc, khả tính đem Vân Hoàng ca cấp phán đến đây. Ngượng ngùng, ta mới từ Thương Mang Sơn Mạch trở về hai ngày, cho ngươi đợi lâu, Vân Hoàng ca khách sáo nói. Tông Minh Song bồi cười, một bên đem nàng hướng phòng thu chi mang, vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần Vân cô nương ngươi tới thì tốt rồi, dược liệu ta đều làm cho người ta đóng gói hảo, đặt ở phòng thu chi, ta cái này mang ngươi khứ thủ, phòng thu chi lý. Lưu trưởng quầy đang ở kiểm tra khoản, nhìn đến Vân Hoàng ca đến, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chạy nhanh làm cho vị. Vân Hoàng ca đưa bọn họ chủ tớ lưỡng biến hóa, xem ở trong mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, phá ếch đan đối hai người kia, hoặc là nói, đối toàn bộ tông gia mà nói, đều rất trọng yếu, bằng không, hai người bọn họ tuyệt đối không đến mức như thế kích động. Tọa hạ sau, Vân Hoàng ca nhân tiện nói, tông thiếu chủ, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, ngươi vì cái gì không nên phá ếch đan không thể. Kỳ thật, phá ếch đan cũng không như vậy trọng yếu đi. Đối với rất nhiều người mà nói, khả năng cả đời đều dùng không đến đâu. Thực không dám đấu giếm. Vân cô nương, tại hạ phụ thân, tiền 2 năm ở đột phá đến thiên tôn khi, ngoài ý, vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta đi tìm rất nhiều người thay hắn chẩn trị. Được đến kết luận trên cơ bản nhất trí. Mọi người đều nói, Tông Minh Song dừng một chút. Bọn họ đều nói, cha ta chính là huyền khí tích tụ ở thức hải, đột phá vị phá, mới có thể hôn mê, nếu là dùng hạ phá ếch đan, thành công đột phá trong lời nói, sẽ tỉnh lại, cho nên, người mới ở biết ta nhận thức cửu phẩm đan sư sau. Cùng ta hợp tác, vì chính là một ngày kia, có thể được đến phá ếch đan. Vân Hoàng ca làm tổng kết, là Tông Minh Song có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn hướng Vân Hoàng ca ánh mắt, hắn phải thừa nhận, hắn tiếp cận Vân Hoàng ca, quả thật là có mục đích riêng, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải đến truy trách của ngươi, Vân Hoàng ca cười cười. Kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, gần nhất là thủ đi dược liệu, thứ hai là muốn mời ngươi băng cái việc Tông Minh Song vẫn cảm thấy. Cử xin lỗi Vân Hoàng ca, nghe được nàng nói như vậy. Việc ngẩng đầu lên, có cái gì cần hỗ trợ, Vân cô nương nhưng thỉnh nói thẳng, chỉ cần tại hạ băng được đến, tại hạ nhất định sẽ không chối từ kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là, ta nghe nói, Tông thiếu chủ cùng Nam Lâm Hoàng thất trong lúc đó, giống như rất quen thuộc. Vân Hoàng ca thử tính hỏi, Tông Minh Song thừa nhận thực rõ ràng, Long Thuốc Tây Phô cùng Nam Lâm Hoàng thất vẫn có hợp tác. Tại hạ đối Nam Lâm Hoàng thất cũng coi như có biết một hai. Không biết Vân cô nương vì sao hỏi như vậy. Ta là muốn từ Tông thiếu chủ nơi này hỏi một chút. Nam Lâm Hoàng thất có cái gì không muốn người biết mật tân? Tốt nhất, cùng đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu có liên quan, nhìn đến Tông Minh Song thừa nhận hắn cùng. Nam Lâm Hoàng thất xem như quen thuộc, Vân Hoàng ca liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Cùng hắn hai người có liên quan, Tông Minh Song nghi hoặc, Vân cô nương, thứ tại hạ không quá hiểu được, người vì sao phải hỏi cái này chút nếu ta nói. Ta thuần túy là muốn cùng hai người bọn họ đối nghịch, cùng hai người bọn họ không qua được, Tông thiếu chủ có không đem sự tình, tỉ mỉ xác thực nói cho ta biết, ngoặc kép, hết chương.